sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 300, Thất Tinh Vũ Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, chúng tôi bắt đầu tập trận dựa trên mô phỏng đòn tấn công của Phượng Hoàng. Tại sao Firo phải hợp tác với Gaia Lion chứ? Với vẻ mặt hoàn toàn miễn cưỡng, Firo phàn nàn. Nhưng vẫn tuân theo lệnh tôi, con bé đập cánh và phun ra những đòn tấn công mô phỏng theo Phượng Hoàng. Con bé đang đóng vai con ở dưới thấp, con thực chắc chắn lớn hơn nhiều, nhưng vì đây chỉ là tập luyện nên cũng đành vậy. Kiyua, Gaia Lion vui vẻ bay trên cao, những ma pháp mà nó vịnh sướng toàn là ma pháp phức tạp nhưng chúng đã được Gaia Lion ra dằn xuống. Đương nhiên, Gaia Lion đang đóng vai con Phượng Hoàng ở trên cao oanh tạc xuống mặt đất. Sau khi Gaia Lion già nghe thấy lời yêu cầu của tôi, nó đã vô cùng nhiệt tình. Đúng như tôi nghĩ, có vấn đề đối với việc đối phó đòn tấn công từ bầu trời. Sau cuộc luyện tập, Isoki hờ hững nói như thế. Vậy à, quả thực là Firo và những con phi long trong vai trò của Phượng Hoàng tầm thấp chỉ tập trung vào việc né tránh những đòn tấn công của chúng tôi chứ rất ít khi tấn công. Dĩ nhiên, vì con thật có thể tự bạo để tái sinh, nên đòn tấn công của nó có lẽ sẽ khác. Tôi cưỡi trên lưng Firo, để xem thử đội ngũ của Liên Hiệp Quân trong mắt nó là như thế nào. Nếu dùng khiên lưu tinh tôi sẽ có thể cản được mấy đòn tấn công yếu yếu. Dùng float siêu cũng sẽ tạo ra được những chỗ đặt chân tốt. Lần này, Gen là người tấn công chính. Đương nhiên, nếu như Gen mà đánh thật thì Firo và Gaia Lion e rằng không chỉ bị thương thôi đâu, nên hắn đã nương tay. Quay về nội dung nói chuyện khi nãy, đối với con bay ở trên cao, việc điều chỉnh sát thương là rất khó khăn. Dù vậy, do Isoki có siêu năng lực mệnh chung, chúng đích thế nên hắn rất giỏi trong việc này. Bởi vì hắn đã nhẹ tay, nên Gaia Lion mới có thể ngăn mấy mũi tên lại, nhưng tôi thật chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hắn bắn hết sức nữa. Ricia cũng đang dùng thứ vũ khí ném của mình. Hai kẻ này cũng không tồi, nhưng vấn đề là ở những người khác kia. Motoyasu đang sử dụng nhiều kỹ năng tầm xa, nhưng độ chính xác thì còn lâu mới bằng được Isoki. Mà, hình như Phượng Hoàng khá lớn, nên đó cũng không phải là vấn đề gì to tát. Nhưng Liên Hiệp Quân mới là vấn đề to tát hơn. Những đòn tấn công bằng cung và ma pháp của họ yếu hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi không chắc mình có nên nói không, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ cống hiến được gì nhiều. Tuy rằng đám nô lệ có sở trường về ma pháp của tôi được nhập vào cùng đội với họ, nhưng có vẻ như việc hợp tác rất khó khăn. Sadina và Nữ Hoàng đang làm người điều khiển cho đội hậu phương sử dụng ma pháp để hỗ trợ cho đội tiên phong. Không ngờ Sadina cũng có thể dùng được ma pháp hợp xướng và ma pháp hợp thành tập thể. Và Nữ Hoàng cũng thế. Khi có ai đó điều luyện dẫn dắt uy lực đúng là sẽ lớn hơn hẳn. Do đang trên đất liền, nên sức chiến đấu của Sadina có giảm sút. Dẫu vậy, tôi muốn cô ta ở tuyến đầu hơn, nhưng vì lo lắng cho hỏa lực của tuyến sau, nên tôi bố trí cô ta ở đó. Chúng tôi chỉ đang tập luyện dựa trên suy diễn, nhưng gánh nặng gây ra cho con ở dưới thấp vẫn quá cao, và tôi không có cái tự tin là chúng tôi có thể đồng thời hạ gục được cả hai. Đương nhiên, nếu đó là kẻ địch mà hiệp sĩ và đồng hành của họ có thể tự mình đánh được, chúng tôi đã chẳng phải chuẩn bị đến mức này. Bởi vì thận trọng là cần thiết nên chúng tôi cần chuẩn bị mọi thứ có thể. Nếu nó mà mạnh hơn giả định thì tôi không chắc chúng tôi có thể đối phó được với nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đúng như thế thì đây quả không phải là trò đùa rồi. Tôi hy vọng rằng chỉ cần mỗi chúng tôi là đủ hạ nó. Tuy nhiên, cho dù không thể chúng tôi cũng phải làm những gì mà mình có thể. Tốt nhất là đừng mong chờ quá nhiều ở Liên Hiệp Quân. Việc họ cố học hỏi để trở nên mạnh hơn cũng tốt. Vấn đề ở đây là, nếu họ trở nên quá hợm hĩnh, có nguy cơ là chúng tôi sẽ không thể khống chế được họ nữa. Nếu chúng tôi dùng hiệu chỉnh lên họ, có thể họ lại trở nên giống với đám thuộc hạ của Isoki cũng nên. Đó mới thực là vấn đề phiền phức. Tập luyện kết thúc và đêm xuống, tôi dắt đám nô lệ đi đến ngôi đền, nơi có vũ khí thất tinh của hộ thủ. Hề, vậy đây là vũ khí thất tinh của hộ thủ hả, Ni? Chan, Kiel trông có vẻ hào hứng khi con bé liếc thấy cái bao tay trong đá. Đúng vậy, vào ban ngày, có rất nhiều người xếp hàng ở đây đấy. Raftalia cũng thấy sao, cái ước nguyện anh hùng, ta mới là dũng sĩ. Đúng là ở thế giới nào cũng giống nhau nhỉ, tất cả mọi người đều muốn làm dũng sĩ. Và ngay tại đây, có một cây kiếm truyền thuyết trong đá mà. Tất nhiên, tôi có nói mình ghét mấy chuyện như thế đâu. Em sẽ thử sức chứ, Raftalia. Nếu như chuyện đó có thể giảm bớt gánh nặng cho Naofumi Sama ở thế giới này, thì em sẽ rất vui lòng. Vậy sao, một Raftalia chuyên dùng kiếm lại đánh tơi tả đám ma thú bằng nắm đấm, đó là cảnh tôi chẳng muốn nhìn chút nào. hay nói đúng hơn, cảnh đó sẽ khiến tôi cực kỳ khó chịu. Lỡ mà được chọn em có chiến đấu được không? Vũ khí hay dùng từ kiếm sẽ biến thành bao tay đó. Nhưng khi nói đến đây, tôi chợt nhớ, Lưu Phái Biến Huyễn Vô Song không chọn một món vũ khí nhất định nào cả. Vâng, em nghĩ mình sẽ ổn thôi. Em cảm thấy một thứ sức mạnh tương tự như khiên của Naofumi. Sama, cả Atlas và Fo đều đang nhìn về thứ vũ khí đó. Hai đứa đó là lựa chọn hàng đầu của tôi, lý do thì rõ quá rồi. Trong số các nô lệ, hai đứa có khả năng được chọn cao nhất. Hiểu rồi, vậy nó đúng là hàng thật. Cái này rõ ràng chỉ là một món đồ nghệ thuật, bởi vậy nên nó mới không đáp lại những người thử sức. Có lẽ không thiếu những người chán nản quá sẽ nói như thế. Cái món thất tinh vũ khí này đã không chọn ta, chắc chắn nó chính là đồ giả. Làm những chuyện không đâu như vậy vốn là bản tính con người mà. Dẫu sao, để các ngươi có thể thử xem, ta đã đặt vé cho đêm nay, mặc dù ban đêm là thời điểm đóng cửa. Mọi người hãy thử đi. Vâng, ít ra thì câu trả lời cũng khá sung, mà tôi cũng chẳng trông mong gì nhiều, không được chọn là chuyện quá bình thường. Vậy bắt đầu với Raftalia đi. Em sao? Ừ, chuyên gia đánh lộn Raftalia, tôi cảm thấy có hơi muốn nhìn thấy cảnh đó, nhưng mà đồng thời tôi cũng chẳng không muốn nhìn thấy cảnh đó chút nào. Đúng rồi, con bé cũng có thể kết hợp với ma pháp ảo giác để tạo ra dư ảnh nắm đấm mà. Và có lẽ con bé sẽ có thể bắn tia sáng ra từ bao tay nữa. Mà khoan, tôi có cảm giác Atlas và Fo đã từng làm chuyện như vậy rồi. Còn Firo, nếu nhóc muốn chiến đấu bằng bao tay, thì cứ thử thoải mái. Ngươi về cơ bản toàn chiến đấu bằng đá không mà, chẳng lẽ con nhóc này định sẽ luôn ở trong dạng người và đấm tơi tà kẻ địch? Có thể lắm chứ, cũng khá đáng sợ đó. Hiện tại, Midori là con Filorial duy nhất dùng dìu để chiến đấu trong dạng người. Firo sẽ thử xem, đám nô lệ cũng bắt đầu xếp hàng. Nhân tiện, Zen, Isuki, và Risia đang nghỉ ngơi ở quán trọ. Motoyasu thì tự tiện đi theo chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, hắn tự tiện đi theo Firo chứ. Được rồi, tất cả mọi người đợi đến lượt nào. Sadina đang phân chia đám nô lệ giống như là mẹ của chúng vậy. Nếu một người dùng lao như cô ta mà được chọn, chẳng biết cô ta sẽ chiến đấu ra sao nhỉ? Cô ta trông cũng ra dáng một chiến binh lắm, nhưng lại có gì đó sai sai. Cái cảm giác này hình như thường sẽ xuất hiện ở trong mấy game nuôi dạy thì phải. Nốt, mình không chắc nên dịch thể loại game này là gì, nhưng đây là loại game bao gồm trồng trọt chăn nuôi thú cưng. Kể cả xây dựng thị trấn, điều khiển nhân vật trong cuộc sống hàng ngày cũng thuộc loại này. Hộ thủ à, Raftalia chạm vào chiếc bao tay, và cố kéo nó ra khỏi bức tường. Tuy nhiên, đôi bao tay không thay đổi gì cả. Nếu có ai đó được chọn, có lẽ là nó sẽ phát sáng rồi có thể lấy ra dễ dàng chăng? Hay là phải đánh bại một con ma thú hộ vệ cực mạnh mới được chấp nhận. Cuối cùng, Raftalia đầu hàng, và trở về bên cạnh tôi. Em không thể rồi, vậy à, đến lượt Firo. Tiếp đến là Firo, nhưng cặp bao tay cũng chẳng hề phản ứng gì. Con nhóc cố dùng hết sức mình để kéo đôi bao tay được khảm sâu vào phiến đá Rosetta. Ê này, đừng có biến hình chứ, và đừng có dùng chân nữa. Tính phá bức tường à, may mắn là, đến cả vết nứt cũng không có. Họ không chịu hồi hiệp sĩ vào những lúc nguy hiểm như thế này sao? Đột nhiên, tôi cảm thấy thắc mắc với chuyện chiếc bao tay này vẫn chưa có người sở hữu nên tôi hỏi nữ hoàng. Trước đây tôi từng nghe nói rằng, bởi vì thế giới đang bị một thảm họa áp bức nên tứ thánh hiệp sĩ đều được triệu hồi. Theo lý thuyết đó, nếu có người được chọn làm thất tinh hiệp sĩ thì cũng không có gì kỳ lạ. Hình như là ngoài hộ thủ ra, 6 hiệp sĩ khác đều có đủ rồi. Bởi vậy, triệu hồi một người thế giới khác để làm hiệp sĩ của hộ thủ cũng không phải là một lựa chọn tệ lắm. Mặc dù tôi có lo lắng là một tên khốn thích harem như cái người đã viết nhật ký kia sẽ được triệu hồi. Hình như là họ đã thực hiện nghi thức triệu hồi hết lần này đến lần khác rồi, thế nhưng vẫn không có kết quả. Hừm, tuy rằng có triệu hồi nhưng món vũ khí thất tinh không phản ứng lại à, coi bộ tiêu chuẩn lựa chọn người sở hữu của tứ thánh vũ khí lỏng lẻo hơn nhỉ. Tứ thánh chắc chắn phải là người từ thế giới khác, nhưng thất tinh thì cũng có thể được chọn từ người của thế giới này, hoặc cũng có thể là người của thế giới khác. À, phải rồi, tôi vẫn chưa biết chút gì về vũ khí của thất tinh cả. Thật sao, tôi cứ tưởng Melty đã nói với Iwatani, Sama rồi chứ, không, chưa từng nghe cô bé nói gì cả. Hình như cô bé đó nghĩ có bộ tứ này là đủ rồi, và không hề có hứng thú gì đối với bộ thất đó. Tôi chỉ nói chuyện với cô bé về việc quản lý ngôi làng, Filorial, bán rong, và một số vấn đề thực tại khác mà thôi. Một con nhóc không có giấc mơ, Không, hay là giấc mơ đã thành sự thật rồi. Cô bé đã trở thành bạn bè của Philorial nữ hoàng, là Fitoria và Firo. Hộ thủ là món vũ khí, bảo vệ bàn tay đúng không? Bởi vì lúc ban đầu tôi cũng từng đánh ma thú bằng tay không nên tôi có hiểu một chút. Ngài đã từng làm vậy sao? Trước cả khi Raftalia trở thành nô lệ của tôi từng đánh ma thú chủ yếu là để xả si. Chết, hộ thủ cũng gần giống như khiên của Iwatani. Sama, nếu phải nói thì chúng là thất tinh vũ khí chú trọng bảo vệ thân thể. Thế à, quả là bên trong khiên của tôi cũng có một vật với kích thước nhỏ giống như là giáp tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như chúng được phân loại như nhau, vậy thì mấy thứ cùng nằm trong bảng phân loại đó là như thế nào vậy? Frisbee siêu của tôi và vũ khí kỳ lạ của Ricia làm sao mà giống nhau được chứ? Tiện thể Ricia cũng có skill dùng lao ném tương tự như của Motoyasu. Trái lại, chảo hiệp sĩ cũng có tồn tại đấy, ngài biết chứ? Oi oi oi, chẳng phải chúng cũng như nhau sao? Vui lòng giải thích cho tôi sự khác biệt giữa hộ thủ và chảo đi. Chảo, móng vuốt, tôi thực sự muốn hét lên như thế, nhưng cố kìm lại. Tạm thời, hãy nghe thử xem vũ khí thất tinh là cái gì đã. Có những loại vũ khí nào trong thất tinh vũ khí vậy? Phải rồi nhỉ, vậy thì bắt đầu từ cái đó trước đi. Nữ hoàng bắt đầu nói chi tiết về thất tinh cho tôi. Đầu tiên là trường, là món chát sở hữu. Nữ hoàng nói nó đầu tiên, chứng tỏ bà ta vẫn còn quan tâm đến lão ta. Khi giới thiệu đến cái thứ 6, rồi nữ hoàng sẽ nói là a, đúng rồi. Vẫn còn trượng nữa chứ nhỉ, tôi còn tưởng là bà ta sẽ nói như thế chứ. Chas thì, tôi nhìn xung quanh, và thấy Chas đang ở ngồi yên ở trong góc nhìn về phía chúng tôi. Hắn đang nhìn ai thế? Tôi đã nghĩ đó là Atlas nhưng theo tầm mắt của hắn lại không giống lắm. Tại sao hắn lại nhìn vào phâu chứ? Iwatani, Sama, xin hãy tiếp tục đi. Tiếp đến là chùy, phi xạ, hộ thủ chảo, phủ tiên. Tiên, roi, một đội hình lạ lùng nhì. Nhưng tứ hiệp sĩ đã lấy 4 món cơ bản rồi, nên phần còn lại là một đám lộn xộn cũng phải thôi. Đặc biệt là cái cuối cùng. Rồi à, đó là món vũ khí khá kỳ lạ. Viên ngọc có thể được khảm vào đâu đây chứ? Tay cầm trăng, khi khiên mà nói thế thì có hơi lạ tay, nhưng mà vũ khí đó nghe có vẻ khá yếu. Nhưng trong một game mà tôi biết, đó lại là món vũ khí mạnh nhất. Có lẽ là nói đến game Vampire Killer trong series Castlevania. Cách chương.